Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, người tốt. Tướng công, mặc kệ ngươi chạy thế nào, đều vô dụng, ngươi là không bỏ rơi được ta. Bàn tử nữ nhân lưu luyến không rời nhìn đến Lâm Tiêu. Lần nữa hướng về Lâm Tiêu bên cạnh chạy như bay. Má ơi! Phàm trần có ngọt bùi cay đắng, cũng có bi hoan ly hợp, còn có hỉ nộ ái ố, nhưng mà Lâm Tiêu cảm giác mình đã chiếm cứ một nửa. Hắn rốt cuộc cảm nhận được một người dáng dấp như thế xấu xí lại không có có vóc người nữ tử cử. Nhân sẽ đối với hắn như thế sùng bái, như thế ái mộ, đã từng, hắn không tin người thế gian có vừa thấy đã yêu, nhưng mà hôm nay... Hắn triệt để tin tưởng, liều mạng sau đó đuổi theo. Bất chi bất giác Lâm Tiêu đi tới Kim Ngọc Mãn Đường. Môn khẩu đứng vững đủ loại hoa chi chiêu triển nữ tử. Oanh oanh yên yến, đông như chảy hội, nơi này có không ít văn nhân mặc khách, cũng có đạt quan quý nhân, còn có khó khăn thư sinh, còn có người cực kỳ hung dữ. Mặc kệ đến từ nơi nào cũng không để ý là năm sông bốn biển người. Vẫn là tam giáo cửu lưu, Kim Ngọc Mãn Đường đều có. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cô nương. Mỗi cái hoa dung nguyệt mạo, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn chi sắc. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều sẽ động lòng người. Thôi tâm hồn người, câu người lên giường, vì thoát khỏi bàn tử nữ nhân. Lâm Tiêu không chút do dự chạy vào, nhắm trúng môn khẩu nữ tử một hồi bàn lại, nhìn vị công tử này, ngồi gấp gáp, đúng vậy, cô nương bên trong có là, đuổi sát không buông bàn tử nữ nhân, nhìn thấy Lâm Tiêu tiến vào Kim Ngọc Mãn Đường, nhất thời tức giận tới mức dậm chân, muốn cứng rắn xông vào, kết quả chân trước vừa hắn vào trong. Chân sau liền bị ngăn lại. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chúng ta Kim Ngọc Mãn Đường chỉ cho phép nam nhân vào trong. Còn cho tới bây giờ không có nhường nữ nhân vào trong đạo lý. Môn khẩu cô nương cũng không để ý. Trước mắt bàn tử nữ nhân, tụ ba tụ năm vây quanh, đem mập nữ vây vào giữa. Nhất thời từng cái xa luân chiến vòng quanh vòng. Hướng về phía bàn tử nữ nhân nói hồi lâu, cũng giáo dục nửa ngày. Trong lời nói, nhắc tới nhiều nhất chính là nam nhân đều là hoa tâm củ cải lớn. Yêu thích cô nương xinh đẹp, xung quanh người qua đường và phiêu khách càng tụ càng nhiều. Bàn tử nữ nhân bị vây trong đám người, bị những người khác chỉ trò trò, đồng thời nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy ra. Không quản lý tốt nam nhân ngươi, cũng không cần quản, nhìn ngươi dáng dấp kia như gấu, luận ai cũng muốn đi ra ngoài tìm niềm vui mới. Bàn tử nữ nhân không để ý đến những người này, mà là ngồi bẹp xuống đất không ngừng khóc tỉ tê, hai tay ôm lấy đầu gối, do dự quá béo nguyên do, chỉ có thể ôm một nửa, nước mắt đã sớm đem mặt đất làm ướt một phiến. Không lâu lắm một cái nữ tử chạy vào đám người, mặc lên nha hoàn y phục, bên trái chen chúc phải chen chúc cuối cùng đã tới mập bên người nữ nhân. Tiểu thư, một tiếng thét chói tai, nha hoàn lập tức tiến đến, đem mập nữ bảo hộ tại trước người. Hai tay chống nạnh, hướng về bốn phía quát, nhìn cái gì vậy, không gọi may mà, một quát này. Nhất thời cô gái mập khóc tỉ tê càng thêm lợi hại. Lâm Tiêu sớm đã đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn mặc dù là cảm thấy người này xấu xí, nhưng mà cũng không phải tổn thương hại người ta. Một tay vịn ở trên cửa sổ, dưới chân hơi hơi dùng lực một chút, xoay mình nhảy xuống, ba hai hạ liền xâm nhập rồi đám người. Xòe tay ra lụa đưa tới cô gái mập trước mắt. Ôm đầu khóc giống nữ tử, không để ý đến Lâm Tiêu, càng thêm không có ngẩng đầu, qua loa bắt qua khăn tay, lướt qua căn bản lau không khô nước mắt, đem tất cả nhìn ở trong mắt Lâm Tiêu, chau mày, chẳng lẽ muốn hy sinh nhan sắc sao? Cũng được, bất cứ giá nào, sửa sang lại khuôn mặt. Trong lòng căng thẳng, một cái tay đặt ở nữ tử trên đầu, vuốt ve hắn mái tóc. Nhu thân nói ra, ngoan đừng khóc, hai ta không thích hợp, ngươi không phải là ta nơi yêu. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra, đồng dạng để cho người xung quanh cảm thấy hắn không bằng cầm thú. Thậm chí ngay cả xấu như vậy nữ nhân cũng muốn lừa gạt nàng tình cảm. Trong chớp mắt, chi danh liền rơi xuống quả thực trên đầu của hắn. Vẫy không đi, quả nhiên, nữ tử nghe được Lâm Tiêu âm thanh sau đó, sẽ không có đang khóc, mà là ngẩng đầu lên, đỏ bừng mắt ti hí, trợn to nhìn đến Lâm Tiêu. Cảm ơn ngươi, còn để an ủi ta, nữ tử mà nói, để cho Lâm Tiêu sững sờ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, theo đuổi mình mười mấy con phố nói muốn gả cho mình nữ tử, lại có thể biết nói ra nói một câu như vậy. Lúc này cũng là đáp lại, không nghĩ mọi người đều là đồng chủng tộc chứ sao. Nữ tử không nghe rõ những lời này có ý gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn đến hắn, nhưng mà rất nhanh nghi hoặc liền tản đi, lại lần nữa chuyển thành tình yêu. Kỳ thực ta không có mập như vậy. Hừm, ta hiểu, kỳ thực ta rất đẹp. Hừm, ta đây cũng hiểu, kỳ thực ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu rồi. Hừm, ta đây cũng có thể hiểu được. Kỳ thực ta, nói đều là thật. Lần này Lâm Tiêu không có nói chuyện, người xung quanh đều không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn đến hai người, ngươi một lời ta một lời hỏi vấn đề, hoàn toàn cho đủ hai người không gian. Ngay tại Lâm Tiêu lúc quyết định rời đi sau khi, một hai bàn tay lại đem hắn ôm lấy, ôm ta một cái, ta liền rời đi. Nữ tử âm thanh đột nhiên trở nên rất dịu dàng, giống như là biến thành một người khác một dạng. Khi Lâm Tiêu mang theo hy vọng, mang theo kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, người vẫn là người trước mắt, hoàn toàn không có đổi qua. Nữ tử cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lâm Tiêu từng trận phát thần đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Biết rõ bàn tử nữ nhân và nàng nha hoàn cùng nhau biến mất tại chỗ rẽ ra. Xung quanh người qua đường, nhìn thấy nháo kịch kết thúc, cũng là rời rạc, ly khai, tiếp tục hưởng thụ một chút. Lâm Tiêu không có ở vào trong kim ngọc mãn đường trong lầu, mà là một thân một mình ly khai. Tại hắn sau khi đi, một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở trước cửa sổ, nhìn đến bóng lưng hắn, đôi môi vi khởi, có chút ý tứ. Ban đêm trăng sáng sáng ngời mà lớn, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ Thánh Dương Thành, một cái hắc ảnh ở giữa trời cao phi hành, biến mất tại rồi hoàng thành trong tường thành. Hắc Nguyệt, ngươi đến hơi trễ. Một gian đen nhèm trong phòng nhỏ, bốn nhân ảnh cõng lấy ánh trăng quỳ dưới đất, vẻ mặt trung thành, mà ngồi ở phía trước là một vị mặc lên áo gấm thiếu niên. Trên mặt thiếu niên mang theo khẽ cười ý, lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Hắn cặp mắt giống như mắt ưng một dạng sắc bén, có thể đem một người nhìn thấu triệt, trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên đỏ nhạt quang mang. Mặt hắn lăng giác rõ ràng, hoàn toàn không có có dư thừa thịt dư, thật giống như một cái thường xuyên luyện võ người một dạng. Nhưng mà da thịt nhẵn nhụi có sáng bóng, tại ánh trăng chiếu xuống, hiện lên hơi bạch quang, cuối cùng lại đến trong căn phòng hắc ảnh. Lúc này thân thể không ngừng run rẩy, hắn không phải tới chậm, mà là trên đường giết một người, lúc này mới tới trễ. Nhưng mà thiếu niên cũng sẽ không quản những này, co quắp bên trên kiếm, chậm chậm đâm về phía Hắc Nguyệt, kèm theo kiếm thâm nhập, máu nóng đồng dạng cũng là chậm rãi chảy ra, tí tách tại trên mặt đất, không nên lãng phí. Dưới ánh trăng, thiếu niên lạnh lùng dưới khuôn mặt, lộ ra một hơi khiết răng trắng, nhẹ nói, vừa dứt lời, trên mặt đất huyết dịch cư nhiên cứ như vậy tiêu thất. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.